Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 558. Chương 558. Tìm hiểu, như thế lớn cự mãng lộ diện một cái. Trong xe lưu manh tại chỗ liền mộng, liên tâm tư phản kháng đều không sinh ra tới. Bọn hắn chỉ muốn tranh thủ thời gian chạy trốn. Như thế lớn chăn là có thể ăn người. Chạy chậm dễ dàng biến thành rắn phân. Có người cả gan còn muốn dùng súng săn cùng này chăn đến lập tức. Thế nhưng là sau đó lại có hai cái chăn chui ra. Này hai cái chăn không có cuốn lấy xe bán tải này chăn kích thước. Thế nhưng là cũng rất khoa trương. Bọn chúng sau khi xuất hiện liền hướng về phía toa xe leo lên. Gặp này dù cho lá gan lớn nhất người cũng nổ. Nhanh lái xe, nhanh lái xe. Chạy mau a. Xe bán tải ầm ầm chuyển động. Không để ý Thảo Nguyên cái hố nhiều, cứ thế lập tức lao ra mười mấy mét. Nhìn xem xe bán tải bị chăn đuổi đi. Dương Thúc Bảo giơ lên bộ đàm nói ra. Nhường Linh Dương đầu bò nhóm bắt đầu làm việc. Thu được. Ma thú tinh linh một tiếng huýt sáo. Quy mô khổng lồ Linh Dương đầu bò đàn tại Tiểu Linh Dương đầu bò vương mang đến trùng trùng điệp. Điệp hướng phương hướng chính đông chạy. Linh Dương đầu bò đàn tại trên thảo nguyên dạo qua một vòng. Ban ngày gieo xuống bạch đàn lâm quang. Bạch đàn lá có độc, nhưng cây giống lá non độc tố hàm lượng thấp. Linh Dương đầu bò gặm phải mấy cái cũng không có việc gì. Trên thực tế đa số Linh Dương đầu bò đối loại này hội bài tiết kích thích tính khí vị cây cối. Không cảm giác, bọn chúng đơn thuần sung thứ mấy lần, liền đem cây giống cho thành công trà đạp rớt, diễn trò làm nguyên bộ. Ma thú tinh linh nhóm cưỡi ngựa vằn dẫn dắt Linh Dương đầu bò đàn tại trên thảo nguyên hảo một trận. Dày vò, đem chung quanh bãi cỏ toàn bộ cho trà đạp thành rải rác bùn đất địa. Đợi đến trăng bạc rơi xuống, ánh nắng dâng lên, đau sau khi trở về nhìn xem hiện trường bắt đầu ngẩn người. Dưới tay hắn có tiểu đệ tương đối sững sờ, còn tưởng rằng chính mình nhìn thấy chính là ảo giác. Trong đó hung hăng xoa nắn con mắt, phản ứng nhanh tiểu đệ đã tâm tính băng. Du lão đại, chúng ta bàn giao thế nào? Đau trở lại cho hắn một bàn tay. Ta hắn a không biết không có cách nào khai báo sao? Này còn cần ngươi nhắc nhở sao? Tiểu đệ tâm tính càng băng. Hắn vẻ mặt cầu xin nói ra. Dù lão đại ngươi hiểu lầm ta. Ta không phải nhắc nhở ngươi. Ta là hỏi ngươi. Ngươi hắn a là cố chủ sao? Ngươi hỏi ta. Ngươi hỏi ta. Ai bảo ngươi hỏi ta? Đầu nhấc chân đạp lên. Bắt hắn bắt đầu tháo lửa. Những người khác không dám nói lời nào. Trong lúc nhất thời rụt cổ lại câm như hến. Đau phát tiết qua sau một lúc tỉnh táo lại. Hắn hung lệ trừng mắt một đám tiểu đệ hỏi. Các ngươi nói đi. Chuyện này làm sao bây giờ? Nợ máu trả bằng máu. Lúc trước trà sát con mắt cái kia nô nức tấp nập quát. Đây nhất định là kia Trung Quốc lão làm ra quỷ kế. Hắn dám cùng chúng ta giở trò. Chúng ta đi thu thập hắn. Đau lại một cái tát rút đi lên. Người hắn a cùng ngươi bà nương làm việc thời điểm đem óc cho bắn đi ra sao? Kia Trung Quốc lão là chúng ta có thể đắc tội khởi sao? Dù lão đại ngươi trước tiên bớt giận. Việc này chúng ta trừ đi tìm hắn không có biện pháp khác. Tiểu đệ an ủi hắn nói. Nhưng không thể đi tìm hắn. Hiểu chưa? Với lại ta hỏi chính là việc này làm sao bây giờ? Thế nào cho cố chủ khai báo? Đau phát điên quát, bọn côn đồ động thủ đi. Động não vậy khẳng định không được. Bọn hắn lập tức hai mặt nhìn nhau. Không khí nhất thời ngưng trệ. Xe tải tiếng gầm gừ phá vỡ trầm mặc không khí. Mọi người quay đầu nhìn lại. Dương Thúc Bảo mở ra xe tải tới. Đau nhanh chóng chuyển biến tính tình. Cùng trở mặt dường như từ phẫn nộ biến thành ủy khuất. Sau đó chuẩn bị đi lên thương lượng. Nhưng Dương Thúc Bảo không có cùng hắn thương lượng. Xe tải mở đến phụ cận sau hắn trực tiếp rút ra một cây súng lục hướng về phía bầu trời nổ súng. Trắng trợn uy hiếp. Bọn côn đồ sắc mặt lập tức thay đổi. Có người tức giận kêu rên nói. Hắn chính là muốn tới chơi cứng rắn. Lão đại, ta được hướng hắn phơi bày một ít thực lực. Phác, ếch, đó là đồ chơi gì đây? Súng ngắn đạn đả quang. Dương Thúc bảo lại theo trong xe bưng ra một phen súng máy hạng nhẹ. Huyết tinh linh cho hắn lên đạn hộp. Hắn kéo động chốt súng. Họng súng nhắm ngay một nhóm lưu manh. Trên mặt biểu lộ là không lộ vẻ gì. Đau quả quyết phất tay. Rút lui rút lui rút lui. Tiền này ta không có khả năng kiếm lời. Bọn côn đồ vừa đi. Green Westland công ty liền không cách nào. Các công nhân mới không muốn mạo hiểm lưu tại nơi này cùng Dương Thúc Bảo đỉnh nghiêu. Nam Phi công nhân rất được châu Âu người lao động chân truyền. Tuyệt không tăng ca, tuyệt không vì công ty bán mạng. Trông thấy bọn côn đồ bị Dương Thúc Bảo đuổi đi, bọn hắn chủ động đi. Gothic bên kia đoán chừng không nghĩ tới chính mình tìm đến thủ đoạn mềm dẻo lưu manh dễ dàng như vậy bị đuổi đi. Bọn hắn trong lúc nhất thời cũng không có cách nào. Dương Thúc Bảo lén lút đưa cho cải cách ruộng đất phòng Cromwell Metters gọi điện thoại. Cùng hắn nghe ngóng chuyện này, Metters đoán được hắn sẽ đánh tới này điện thoại. Cho nên hắn hỏi một chút liền triệt để đồng dạng đem đáp án toàn bộ nói cho hắn. Mảnh đất này cải cách ruộng đất phòng còn thật bán cho Green Westland. Tổng diện tích không lớn. Tổng cộng có 2.000 mẫu Anh, giá bán lại là không thấp, tổng cộng là 280 vạn ren, bất quá cải cách ruộng đất phòng phương diện còn không có thu được tiền. Bán ra làm việc vừa mới khai triển, cải cách ruộng đất phòng trước đây không lâu mới tuyên bố thổ địa bán ra thông cáo. Cũng chính là đau cầm ở trong tay tấm kia sao chép kiện. Thế nhưng là trước Thiên Nông rừng cá bộ phận phó bộ trưởng mang theo một đám quan lớn đến đem thổ địa ban thưởng cho Dương Thúc Bảo. Cải cách ruộng đất phòng bên này làm khó. Đây là một nữ gả hai nam. Cải cách ruộng đất phòng phương diện muốn kiếm số tiền kia. Nhưng lại không muốn đắc tội nông lâm nghiệp cá bộ phận quan lớn. Thế là sở trưởng liền đánh cái gần cầu. Hắn thu hồi thông cáo. Nhưng không có mệnh lệnh rõ ràng nói cho Green Westland công ty thổ địa quyền sở hữu cụ thể thay đổi. Vì ai? Hắn ý tứ rất rõ ràng. Liền xem Green Westland cùng bảo hộ khu đến tranh đấu. Bọn hắn tranh đấu là trong âm thầm chuyện. Cùng cải cách ruộng đất phòng không quan hệ. Chính mình đi giải quyết việc này. Ai có thể giải quyết đối phương kia thổ địa liền về ai? Loại này xung đột bảo hộ khu nhất định có thể thắng. Green Westland không có cách nào bình yên trồng cây, trừ phi bọn hắn phái quân đội đến thủ hộ rừng cây. Nếu không đến ban đêm Dương Thúc Bảo liền có biện pháp đuổi bọn hắn đi hủy bạch đàn rừng. Green Westland phương diện rõ ràng hắn khó đối phó. Tại sơ kỳ tranh đấu sau khi thất bại bọn hắn liền tạm thời ẩn núp đứng lên. Dương Thúc Bảo không có việc gì khô, chiêu đãi nghiên cứu khoa học cơ cấu cùng động vật hoang dại bảo vệ nhân viên làm việc từ Merlin. Trạm trưởng phụ trách, hắn dạng này nhàn rỗi xuống tới liền mở ra xe tải trong bảo hộ khu đi dạo. Hiện tại bảo hộ khu địa bàn là thật khuếch đại, theo số một đường cái trực tiếp mở rộng đến bờ biển. Tương đương với hắn có cửa sông. Bất quá Dương Thúc Bảo không có lập tức đi bờ biển đi dạo. Hắn thấy được mới phân chia đến hoang dã bên trong có một con sông. Thế là tới trước nghiên cứu lòng sông này. Đường sông thuộc về gần chết nước sông. Nó cùng đất ngập nước liên thông. Nhưng là không có hung mãnh con suối đến cung cấp nước. Bên trong dòng nước chủ yếu là theo đất ngập nước chảy ngược tới. Loại này sông tại Nam Phi được gọi là thủy đạo, nghiêm chỉnh mà nói không thuộc về dòng sông, nhưng thủy đạo có chút bao la hùng vĩ, nó kéo dài 4-5 cây số cùng đất ngập nước giáp giới. Rộng nhất chỗ tiếp cận 40 mét, bên bờ sông sinh trưởng bụi cỏ lau, bên trong phiêu đãng rất nhiều cây rong rong, ẩn giấu không ít cá. Dương Thúc Bảo mang theo Mã Tử đến thử một chút. Thủy đạo chiều sâu rất khả quan, 5-6 mét là có, trong đó sinh hoạt không ít cá. Sở dĩ có thể xác định điểm ấy là bởi vì thủy đạo trên mặt nước nổi lơ lửng rất nhiều chim bay. Cũng không đủ nhiều cá là nuôi không sống nhiều như vậy chim bay. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.